Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 121, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Hưu giữ trở tay chụp lấy ven vò rượu, mới đưa tới bên mép, đã thấy bên má phải Triệu Trường Hữu đã hiện một mặt đỏ ửng, chỉ bằng tử lượng của mình, nghiêu ẩm như vậy còn không thua ở đây đường đường kham dư giáo giáo chủ, mặt mũi ở đâu. Phượng mâu dài nhỏ hơi chuyển, ba quay trôi chảy, không khỏi kế lên trong lòng. Há mồm đổ hũ bạch kiền chua cay xuống, khí trầm đan điền, nội lực chậm rãi hồi chuyển, sao lãng đem dịch thể ấy đổ vào trong bụng, thuận theo cánh tay cố ý giấu ở dưới bàn, chính là bước ra ngoài. Cần cổ trắng nõn yêu mỹ, hầu kết trên dưới bắt đầu khởi động, Triệu nhị công tử nhìn mà không khỏi mở to hai mắt, há to miệng ra. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, nam tử mảnh khảnh trước mắt lại còn có công lực như vậy. Cũng là thời gian chớp chớp mắt, nam tử đem toàn bộ vò rượu lật xuống dưới, ngay cả một giọt cũng không còn. Đôi mắt dài nhỏ giống như khiêu khích tự tiếu phi tiếu nhìn mình, giống như đang đùa cợt sự nông cạn của mình. Lửa giận vừa mới tắt đi, như dầu trơn gặp phải thùng lớn, đằng một tiếng cấp tốc châm lên lần thứ hai. Ở trong tín điều duy nhất của Triệu nhị công tử, một điểm kia duy nhất ganh đua tâm, cũng giống như cái phao bị đâm, không bị không chế phù một tiếng nổ tung ra. Hoàn toàn chỉ vì đầu óc duỗi tay cầm qua hũ rượu còn có hơn phân nửa, không hề nghĩ ngợi, há mồm đổ xuống, thùng thùng, ngay cả đại khí chưa từng xuyễn, một hũ bạch kiền mãnh liệt chỉ thấy đáy. Liều sức ném trên bàn thành một đống, miệng lại lau, Triệu Trường Hữu cười nói. Tới nữa, Lý Hưu giữ mỉm cười cũng không phản bác, giương tay lên một thỏi bạc 10 lượng nện ở trên quầy. Tiểu nhị ca lại không nguyện ý, y đây ai đang đùa ai à, một hồi thu thập xong hai con ma men. Ủ rũ mặt run rẩy ôm lấy bình rượu đầy tràn, bắt đầu đưa qua. Lý Hưu giữ duỗi tay mở ra giấy dán, cười một cái diễm lệ phi phàm với Triệu Trường Hữu, ngửa đầu trong nháy mắt thì một vò lại thấy đáy. Phòng chừng cũng không bao lâu, 10 lượng tiền thưởng kia đều rơi vào trong túi bạc của lão bản cửa hàng. Lại nói Triệu Trường Hữu tuy rằng là thật có mấy phân tửu lượng cũng không chịu nổi y lão nhân cuồng đồ nghiêu ẩm như vậy à, một đôi con mắt trong suốt đã có vài tia mê ly thế nhưng lại còn cố sức xốc lại tinh thần muốn tiếp tục khả người ta dựa vào Lý Hưu giữ mà làm càn kiên trì thêm, cũng liếc mắt thì rõ ràng, miễn bàn thêm tinh thần. Lần thứ hai lay động ý định vươn tay qua, kết quả sao cũng tìm không được vị trí chuẩn xác của cái bình. Lý Hưu giữ thấy thế cười trộm nắm lấy cánh tay thanh niên, lại nỗ lực lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không được, ai nói, đầu lưỡi cũng không biết lớn thêm bao nhiêu thế nhưng ý chí của Triệu nhị công tử có thể nói không di chuyển kiên định mà nói. Ngay cả vỏ rượu cũng tìm không được mà còn dám nói. Cố ý hơi dùng lực, thân hình Triệu nhị công tử vốn đã không ổn, thoáng cái gục ở trên bàn. Cùng ta trở lại, không cần, cố sức hướng phía sau túm lấy cánh tay bị mình nắm, Triệu Trường Hữu ngay cả đứng đều có chút khó khăn. Trở lại, Lý Hưu giữ cùng hắn cọ lâu như thế, về điểm này chút tính nhẫn nại đã không còn, huống chi đối với một con ma men. Chuyển người qua, vẫn cứ kéo thanh niên giở trò xấu say mà đi rồi. Khách trương.